Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 326, hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, những người này tuyệt không phải người thường, tình nguyện tự sát mà chết cũng không muốn bị bắt làm tù binh, tuyệt đối là tử sĩ. Lạnh lạnh nhìn về phía mấy người này, Thẩm Khang trong mắt tràn đầy thận trọng. Có thể nuôi dưỡng được nguyên thần cảnh cao thủ thế lực cũng đã rất mạnh mẽ, phóng tới trên giang hồ cái kia đều là nhất lưu môn phái bố trí. Mà có thể nuôi dưỡng được nguyên thần cảnh tử sĩ thế lực có thể đem nguyên thần cảnh cao thủ như thế dùng, lại nên là dáng dấp ra sao? Phải biết những người nguyên thần cảnh cao thủ từng cái vậy cũng đều là đại gia, đó là bị người hầu hạ. Quá chính là áo đến thì đưa tay, cơm đến há mồm tháng ngày. Coi như là huyết y giáo bực này bị người khống chế nguyên thần cảnh những cao thủ từng cái cuộc sống gia đình tạm ổn quá cũng tương đương có thể. Đương nhiên, cần phải tình huống, huyết y giáo giáo chủ vẫn là gặp cường buộc bọn họ đi làm. Nhưng dù cho như thế, huyết y giáo nguyên thần cảnh những cao thủ cũng có ý nghĩ của chính mình cùng tiểu cửu cửu. Còn chưa từng nghe nói đem nguyên thần cảnh cao thủ nên chết sĩ dùng, phải biết những này nguyên thần cảnh những cao thủ, vậy cũng từng cái kia thiết mệnh vô cùng. Đại gia hỗn đến một bước này không dễ dàng, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, thật vất vả thành tựu nguyên thần, miễn cưỡng ngao thành giang hồ cao tầng. Chính là hưởng thụ nhân sinh thời gian quý báu, đương nhiên muốn tiếp mệnh. Đến nguyên thần cảnh cao thủ tầng thứ này, vậy làm sao cũng tính được là một chỗ đại lão. Bị người nên chết sĩ bồi dưỡng, làm sao có khả năng, ta cho ngươi mặt đúng hay không? Có thể một mực thì có thế lực như thế làm tinh, hơn nữa trước mắt này mấy cái vậy cũng là ở thất bại sau khi, không chút do dự liền đem đao nhắm ngay chính mình. Điển hình đối với tự người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn chủ, để Thẩm Khang xem đều có chút chấn động. Cũng không biết bồi dưỡng như vậy tử sĩ, đến tột cùng phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực tiêu hao mất bao nhiêu tài nguyên. Nhưng có một chút có thể khẳng định đối với phe thế lực to lớn, khả năng muốn vượt quá tưởng tượng. Trước tiên đem việc này thông báo cho các phái, có người giả mạo ở Bắc Địa cao thủ, hy vọng các phái có thể tăng mạnh đề phòng đi. Đối phương giả mạo Bắc Địa cao thủ tuyệt đối không thể là tìm huyết y giáo phiền phức đơn giản như vậy. Lớn như vậy thế lực cùng huyết y giáo chính diện mạnh mẽ chống đỡ đều là thừa sức, cần gì phải ở sau lưng dùng điểm ấy thủ đoạn. Xem ra, đối phương mưu tính tuyệt đối không nhỏ. Nghèo như vậy sao, căn cứ nhạn quá nhổ lông tốt đẹp truyền thống, Thẩm Khang ở này trên người mấy người một trận tìm tòi, xem này các cao thủ, lại này nhóm thế lực xuất thân, trên người làm sao cũng đến có thể mang điểm thứ tốt đi. Kết quả Thẩm Khang ở mấy người này trên người tìm đến lục lọi cuối cùng dĩ nhiên phát hiện chỉ có hai khối bạc vụn, đâu so với mặt đều sạch sẽ này đều toán khách tức giận. Tốt xấu cũng là nguyên thần cảnh cao thủ A cùng cũng chỉ có hai khối bạc vụn, thấy thế nào đều làm người thấy chua xót muốn rơi nước mắt. Nhìn, người ta quá này đều là ra sao tháng ngày. Đây là, vô tự lệnh bài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tìm thấy người cuối cùng trên người thời điểm, Thẩm Khang đột nhiên động tác trên tay ngừng lại, ở trên người của đối phương dĩ nhiên phát hiện một khối đen thui lệnh bài. Lệnh bài không tự, toàn thân tối tăm, Thẩm Khang rõ ràng phát giác lệnh bài kia trên tựa hồ có một đạo đáng sợ ý thức tồn tại. Này cỗ thâm thúy mênh mông ý thức để Thẩm Khang có từng tia một cảm giác quen thuộc cảm thấy. Trong nháy mắt Thẩm Khang đã nghĩ đến khác một tấm lệnh bài. Ngay lập tức từ chính mình trong dị không gian, lấy ra khác một tấm lệnh bài. Hai tấm lệnh bài đặt ở cùng một chỗ to nhỏ, hình dạng thậm chí mặt trên khí tức đều là đồng thời giống như đúc. Trước cái này lệnh bài, là Thẩm Khang ở vô song công tử trình vô song cái kia cha đẻ cái kia được. Lúc đó Thẩm Khang còn sử dụng kiếm thánh nhân vật trải nghiệm thẻ, đó là thỏa thỏa đạo cảnh đại tông sư. Ở kiểm tra cái này lệnh bài thời điểm, cũng cảm giác được lệnh bài trên hơi thở này chủ nhân, tựa hồ cũng không ở ngay lúc đó chính mình bên dưới. Khiến trên này cỗ đặc thù ý chí, như là một loại thân phận bằng chứng, cũng cho Thẩm Khang mang đến vô hạn mơ màng. Vội vàng đem lệnh bài thu vào bên trong không gian, Thẩm Khang làm bộ như vô sự dáng vẻ, phảng phất căn bản liền chưa từng nhìn thấy cái gì lệnh bài. Vậy cũng là đạo cảnh đại tông sư A, người ta tùy tiện một cái hắt hơi, chính mình khả năng liền quỳ. Không có thể làm sao, ta cũng rất bất đắc dĩ A, cứu người trước đi. Nếu không chiếm được mình muốn tin tức, Thẩm Khang cũng không bắt buộc, ngược lại xem chính là những người bởi vì xem trò vui tổn thương chính mình dân chúng vô tội môn xem ra thương. Hắn một thân y thuật cũng là chiếm được hệ thống, nếu như không cần lời nói, sẽ phải hoang phế. Tốt xấu toán không đi một chuyến uổng công, có thể ở đây hành y tế thế cũng không tính không có thu hoạch. Từ buổi trưa vẫn bận đến tối mịt, Thẩm Khang trì khá hơn nhiều người, chỉ là trước mắt cái này tân thu bệnh nhân để hắn có chút không quyết định chắc chắn được. Bởi vì người mới vừa bị đưa tới đây, Thẩm Khang ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện người này căn bản không giống như là bị thương, ngược lại là có chút có vẻ bệnh, có thể lại không giống như là bình thường gió lạnh loại hình. Đưa tay khoát lên người này mạch trên, híp mắt tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Trong nháy mắt Thẩm Khang đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt không thể chí tin đã nắm cánh tay của người này, lần thứ hai cẩn thận mà điều tra lên. Này, sao có thể có chuyện đó? Không, không đúng, trang chủ, làm sao? Này không phải bị thương, cũng không phải tầm thường gió lạnh. Hít sâu một hơi, Thẩm Khang quét một vòng mặt sau còn ở xếp hàng người, nhẹ giọng nói rằng. Là dịch chứng, cái gì, nghe vậy, người chung quanh toàn bộ kinh hãi, từng cái nhanh chóng lui về phía sau, phảng phất chỉ lo nhiễm phải một chút nhỏ. Tại đây cái chữa bệnh điều kiện không phải đặc biệt phát đạt thế giới, một khi ôn dịch lan truyền ra, không khác nào là một tai nạn. Lời nói không êm tai, chu vi những này cách đến gần, khả năng không một cái có thể may mắn thoát khỏi. Trang chủ, ngươi xem, theo Ngọc Thư chỉ phương hướng nhìn một chút, Thẩm Khang rõ ràng phát hiện tựa hồ có đồng dạng bệnh trạng người ở trong đám người. Điều này cũng còn chỉ là có ý thức có thể hoạt động, thậm chí khả năng có người đã hôn mê. Dịch chứng, quả nhiên là dịch chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp số lượng người bắt mạch sau, Thẩm Khang mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống. Dịch chứng, khả năng đã bắt đầu truyền lưu ra. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Thẩm Khang đối với như vậy bệnh trạng cũng không tinh thông. Thật khi biết này liền tình huống sau triều đình phản ứng cũng rất cấp tốc, rất nhiều bách tính cấp tốc bị cách ly tiếp xúc qua bệnh nhân người toàn bộ nhốt lại. Trong thành danh y cũng đều bị tổ chức lên, rất nhiều danh y tiến đến đồng thời hội chẩn, chỉnh tòa thành trì đều phảng phất rơi vào kinh hoàng bên trong. Cho tới Thẩm Khang cùng Ngọc Thư bọn họ, dù cho bọn họ tiếp xúc bệnh nhân khả năng nhiều nhất nhưng vẫn ở bên ngoài quá rất tiêu sái. Xin lỗi, con bà nó không sợ chết dám đem bọn họ nhốt lại, ai liền đi thử xem. Đến thời điểm, một cái liệt sĩ danh hiệu khả năng là thiếu không được. Đừng nói Thẩm Khang bọn họ hiện tại còn lưu ở trong thành không chạy loạn, coi như là mãn giang lung tung chạy, thì có ai dám nói giữa cái chữ. Không, rất nhanh, trên giang hồ có các loại tin tức truyền đến, phát sinh dịch chứng địa phương không chỉ là ở đây, rất nhiều thành trì đều phát sinh. Hiện tại nửa cái Cam Châu, đều không khác mấy đem mình cho phong tỏa ngăn cản. Hơn nữa, trùng hợp sự tình chính là phát sinh dịch chứng địa phương, thường thường đều là Bắc địa cao thủ tiêu diệt huyết y giáo cứ điểm địa phương. Không bao lâu, trên giang hồ liền bắt đầu tin tức ngầm bay đầy trời. Có tin tức gọi những này dịch chứng, là Bắc địa thương lang lang đất tổ cố ý tản. Có người nói đây là huyết y giáo tản, mục đích chính là giá họa cho Bắc địa cao thủ. Nói chung các loại tin tức đã là khiến cho dư luận xôn xao, trên giang hồ là người người tự nguy. Cái này cũng chưa tính, ngay ở mấy ngày trước đây một nhóm Bắc địa cao thủ ở tiêu diệt huyết y giáo sau khi qua tay lại nhân khóe miệng vấn đề cùng Phi Xuyên Bảo phát sinh xung đột. Vốn là đây, khóe miệng vấn đề nên đây là vấn đề nhỏ, nhưng ai có thể muốn vấn đề nhỏ phát triển đến lúc sau, hai bên trước xung đột càng lúc càng lớn. Cuối cùng Bắc địa cao thủ trong cơn tức giận lại đem Phi Xuyên Bảo diệt môn. Lại có thêm chính là tin tức gọi có Bắc địa một đội cao thủ bị đánh chết với một đường thiên. Quan sử dụng công pháp cùng với những người này vết thương trên người, mấy người phán đoán đây là Xích Vũ Các gây nên. Mà liền không lâu sau, Xích Vũ Các bị diệt môn, võ công vừa giống như là Bắc địa cao thủ đường lối. Toàn bộ Cam Châu thậm chí là Bắc địa Ba Châu từ dân gian đến giang hồ tựa hồ toàn bộ đều loạn cả lên cách trương.